phun ra từng đoàn màu đỏ thẫm dung nham. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.